thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc tuyệt tình. Chương 94, sóng gió bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt tô đậm đen của Lãnh Mỹ Nhan nhảy lên, chị đã là chị của tôi, vậy chị liền cởi áo lông ra cho tôi đi. Đôi mắt lẳng lơ của Lãnh Mỹ Diễm liếc cô ta một cái, vẻ mặt khinh thường. Một chút kiến thức em cũng không có, chẳng lẽ không biết thời tiết bán cầu nam trái ngược với bán cầu bắc sao? Chị cho rằng tôi ngu ngốc? Lãnh Mỹ Nhan lạnh đến run cầm cập, xoa sát đôi tay đông cứng. Hình như cũng có người giống em. Lãnh Mỹ Diễm nhìn về phía hai người đàn ông mặc quần áo mỏng manh. Người đàn ông tóc đỏ như lửa lạnh đến xoa sát cánh tay vào nhau, dậm chân. Chết tiệt, sao Úc lại lạnh như vậy à? Hai người bọn họ vội vã lao tới sân bay đi Úc bắt đôi cầu nam nữ, vì tiết kiệm thời gian bọn họ chỉ lấy mấy tấm thẻ chưa mở gói liền đi. Tùy ám dạ lệ lạnh đến không được nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, lạnh đến nét mặt tái mét giống như sắp đông thành băng. Cậu không cần nói lạnh, được không? Ám dạ lệ bày ra khuôn mặt chán nản, răng nanh khẽ run một cái. Cậu càng nói lạnh sẽ càng cảm thấy lạnh, nên tự mình tạo nóng đi. Hạ Lan Xích bắt đầu làm hà hơi xoa xoa. À, tôi nóng quá, nóng đến toàn thân phát run. Chấm, anh ơi, sao anh ăn mặc ít như vậy à? Một đứa bé trai đáng yêu đã chạy tới kéo kéo quần Hạ Lan Xích hỏi. Bởi vì anh, Hạ Lan Xích nuốt từng nước miếng. Bởi vì anh rất nóng, rất nóng. Hắn ta còn nhấn mạnh thêm một lần. Đứa bé trai kia quay người lại, hướng tới nơi xa hét lớn. Mẹ mẹ, mẹ đoán đúng rồi nha, đúng thật là bị bệnh thần kinh. Giọng nói trong suốt to rõ vang lên, người đi đường xung quanh ném ánh mắt kinh ngạc tới, sau đó nhanh chóng di chuyển vài bước dường như thật sự xem bọn họ là hai người bệnh thần kinh. Ám dạ lệ bày ra khuôn mặt âm trầm kéo Hạ Lan Xích nhanh chóng đi trước. Không phải là kiếp trước hắn có thù với trẻ con chứ, liên tiếp làm cho hắn mất mặt. Ngoài phòng gió thổi se lạnh, trong phòng hơi ấm vù vù. Nguyệt Thiêm Ảnh trên giường, hai gò má ửng hồng, trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng làm sợi tóc dính sát. Lông mày của cô bắt đầu câu lại, dường như có cái gì đó rất khó chịu. Cánh môi trắng xanh run nhẹ nhẹ như muốn nói cái gì, nhưng là lại không mở miệng được. Ám Dạ Tuyệt để khăn lông ướt lên trán của cô, mày cau chặt. Cái gì mà dạo bộ trong tuyết, mới ra ngoài một lát liền sốt cao rồi. Trong giọng nói giận dữ của hắn mang theo mùi vị cưng chiều. Leng keng, leng keng. Đột nhiên cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Ám Dạ Tuyệt cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không có kêu phục vụ sao lúc này lại có người đến tìm hắn. Đi tới cửa, mở cửa. Sao lại là cô? Ám Dạ Tuyệt vừa thấy Lãnh Mỹ Nhan đứng ở cửa, khó có đè nén chán ghét trong đáy mắt. Sao cô có thể tới Úc? Lãnh Mỹ Nhan không để ý nét mặt lạnh nhạt của Ám Dạ Tuyệt, khuôn mặt luôn treo tươi cười tiêu chuẩn. Mộ Trần Tuyết ở đây sao? Là mẹ không, mộ phu nhân, bà ấy sợ mộ Trần Tuyết ở đây bị lạnh nên đặc biệt kêu tôi đem vài cái áo lông tới. Cô ta làm mộ tiểu thư nhiều năm như vậy, mọi việc đều được người khác tâng bốc nhưng Nguyệt Thiêm Ảnh vừa xuất hiện, vô tình làm lộ bộ mặt thật của cô ta không nói, còn cướp người đàn ông của cô ta, thù này cô ta nhất định phải báo. Lúc trước Ám Dạ Tuyệt chặt đứt gân tay Lãnh Mỹ Diễm, cô ta vẫn canh cánh trong lòng, nếu không phải bọn họ có kẻ thù chung thì cô ta mới không để ý tới người gọi là chị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cầm mấy cái túi lớn trong tay đưa cho Ám Dạ Tuyệt, thật ra mấy thứ này đều là tới Úc rồi mới mua, nếu không thì lấy cớ gì tiếp cận Ám Dạ Tuyệt chứ. Thật ra không cần phiền toái như vậy, mau trở về ngay đi. Cô chuẩn bị trở về chưa? Tôi đặt vé máy bay cho cô. Rất không dễ dàng thì tình cảm của hắn và Nguyệt Thiêm Ảnh mới có chút tiến triển, hắn không muốn để người ngoài tiến vào. Được, em ngồi trên máy bay đến đây trong thời gian dài, em muốn dạo chơi rồi trở về. Lãnh Mỹ Nhan vừa thấy Ám Dạ Tuyệt liền thu lại móng vuốt kiêu ngạo ngang ngược của mình, cố ý nói nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng lại ra dáng vẻ làm người ta cảm thấy dịch vị axit đang trào ngược lên. Ám Dạ Tuyệt sờ cằm một chút, được cứ như vậy đi, tôi lập tức đặt vé cho cô trở về Đại Khê chơi đi. Lãnh Mỹ Nhan thật không ngờ Ám Dạ Tuyệt không muốn nhìn thấy cô ta như vậy, hai mắt liền nổi lên một tầng hơi nước, đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn hắn. Em vừa xuống máy bay thật sự mệt chết, chẳng lẽ anh không để cho em nghỉ ngơi một đêm sao? Ám Dạ Tuyệt bị nàng phiền được sắp phát điên, xoa nhẹ một phen chua xót chướng mi tâm. Như vậy đi, cô nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai lập tức lên máy bay đi Đại Khê. Lần này, thái độ của Ám Dạ Tuyệt rất kiên quyết, giống như chỉ cần cô ta không đồng ý cũng sẽ mạnh mẽ đưa cô ta lên máy bay. Không đợi Lãnh Mỹ Nhan trả lời gì, dầm, Ám Dạ Tuyệt gọn gàng dứt khoát đóng cửa lại, bởi vì câu trả lời của cô ta đối với quyết định của hắn cũng không có gì quan trọng. Ánh mắt Lãnh Mỹ Nhan âm u, bóng dáng cô đơn đứng lặng ở cửa, dường như không muốn đi một bước còn đang lưu luyến mùi hương còn sót lại của hắn. chẳng lẽ ám dạ tuyệt lại không thể liếc nhìn cô ta thêm một cái sao? Chẳng lẽ thật sự không thể bố thí một chút tình yêu thương hại hay sao? Bóng dáng này đã chiếm giữ lòng cô ta mười mấy năm, đã xâm nhập vào xương tủy, tràn ra mạch máu, kêu cô ta làm sao có thể lập tức xóa đi. Anh ta nói như thế nào? Lãnh Mỹ Diễm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô ta. Anh ấy muốn tôi rời khỏi. Lãnh Mỹ Nhan xoay người, đau buồn trên mặt lập tức biến mất, lại bày ra nét mặt cao ngạo ngang bướng. Anh ấy muốn ngày mai tôi về Đại Khê ở một góc tường u ám. Một cái đầu lén lút dò xét, ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên trên mặt của hắn ta, sợi tóc đỏ tươi giống như một đốm lửa rất dễ bị trông thấy. Lệ, người đàn ông vừa mới xuất hiện kia chính là ám dạ tuyệt. Còn cô gái kia vẫn đứng ở cửa không đi, xem ra ám dạ tuyệt cũng thật phong lưu không ít. Hạ Lan Xích báo cáo tình huống cho ám dạ lệ ở phía sau. Lệ, Hạ Lan Xích kinh ngạc hô một tiếng, lại xuất hiện một cô gái này rất quen thuộc. Lúc này, Lãnh Mỹ Diễm ở bên cạnh Lãnh Mỹ Nhan chậm rãi nghiêng người. Cô ta lại là Lãnh Mỹ Diễm, cô ta không phải đang ở Thái sao, sao có thể xuất hiện ở đây? Hai tay ám dạ lệ ôm ngực cầm kéo căn, cậu đi điều tra một chút cô ta được ai đưa ra, cô ta xuất hiện ở đây thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Cách chương.